Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1832, Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp. Chí năng chiến xa chép miệng tắc lưỡi. Tô Nghĩa, ngươi có thể hay không điệu thấp một chút? Được thôi, Tô Nghĩa cười ha ha. Ngược lại hỏi tới chính sự. Số 2, Đinh Tử Huyên là thông qua phương pháp gì tiến vào Thiên Vũ Đảo? Điểm ấy quá quỷ dị. Thủy Trung để hắn nghĩ mãi mà không rõ. Chí năng chiến xa nói ra. Ngươi không có phát hiện cái kia con bướm sao? Đinh Tử Huyên thì là thông qua cái này con bướm tiến vào Thiên Vũ Đảo. Một con bướm có thể lợi hại như vậy? Tô Nghĩa giật mình không thôi. Chí năng chiến xa giải thích nói. Nó cũng không phải phổ thông bươm bướm, mà chính là một cái thượng cổ yêu trùng Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp. Tô Nghĩa giật mình. Bình thường là đuổi kịp cổ móc nối yêu trùng hoặc là yêu thú. Đều là rất nhân vật lợi hại. Tiếp xúc chạm thử, tất nhiên có thể rút ra đến không ít năng lực. Thế nhưng là nghĩ lại, Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp là Đinh Tử Huyên linh sủng. Muốn đụng vào, tất nhiên sẽ cùng Đinh Tử Huyên sinh ra liên quan. Chỉ có thể từ bỏ quyết định này. Tô Nghĩa chậm chậm thần. Hỏi, Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp có năng lực gì? Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết là nó nắm giữ xuyên thẳng qua biên giới năng lực. Mà lại không cần thông qua giới điểm. Chí năng chiến xa nói đơn giản một chút. Được nghe, Tô Nghĩa ánh mắt cổ quái. Nói như vậy, Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp so ngươi lợi hại rất nhiều. Không cần giới điểm thì có thể qua lại. Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp rõ ràng có Hạo Thiên Kính cùng chí năng chiến xa cả hai năng lực. Làm sao có thể lợi hại hơn ta? Chí năng chiến xa hừ một tiếng. Khinh thường nói. Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp mỗi lần xuyên thẳng qua tiêu hao rất nhiều. Cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể đi vào đi xuống lần xuyên thẳng qua. Xem xét lại ta. Căn bản cũng không bị hạn chế. Chỉ cần tìm được giới điểm. Muốn xuyên thẳng qua bao nhiêu lần đều được. Nó làm sao cùng ta so? Nói có chút đạo lý. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Cũng không đối với chuyện này xoắn xuýt. Ngược lại lấy ra khối kia hạch đào hình dáng hòn đá. Đối với chí năng chiến xa nói ra. Số 2. Tảng đá kia có phải hay không tâm trái đất? Cũng là tâm trái đất. Chí năng chiến xa khẳng định một tiếng. Theo lại ý vị thâm trường nói ra. Vậy mà có thể theo ngươi người tình trong tay đoạt đến tâm trái đất. Ngươi có thể a? Xéo đi. Tô Nghĩa sắc mặt âm trầm xuống. Có được hay không hắn cùng Đinh Tử Huyên không có quan hệ gì. Nhiều nhất cũng là phạm vào một lần sai lầm mà thôi. Vẫn là tại thân bất do kỳ tình huống dưới. Chí năng chiến xa há miệng cũng là người tình. Cái này ai có thể chịu được. Chí năng chiến xa cười hắc hắc. Nam nhân mà. Ta hiểu được. Đều ưa thích ăn xong lau sạch. Thảo. Tô Nghĩa có chút im lặng. Dứt khoát không còn để ý không hỏi. Đón lấy. Hắn mở ra lâm lang giới. Nguyên bản định đẩy nhanh quá trình chín ngân uẩn địa khôn thụ. Lại đột nhiên nghĩ đến. Linh tinh tất cả đều an chứa vào lôi thần gát linh phía trên. Không có linh tinh. Liền không thể chuyển hóa thời gian linh dịch. Chỉ có thể coi như thôi. Sau đó. Tô Nghĩa đứng dậy hướng số 4 khu vực cửa đá đi đến. Số 4 cửa đá thông hướng chính là lửa nham chân tinh địa bàn. Đã đến nơi này, dứt khoát cùng tiểu hỏa tự ôn chuyện, làm Tô Nghĩa tiến vào số 4 khu vực thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện bên trong một mảnh hỗn độn. Thì liền nham tương hồ nước đều bị tổn hại. Tiểu hỏa không có sao chứ? Tô Nghĩa ẩn ẩn lo lắng. Xuất hiện loại tình huống này. Khẳng định là bị dị tộc nhân cùng hung thú công kích. Tiểu hòa có thể may mắn thoát khỏi tai nạn sao? Tô Nghĩa đang định tiến về đối diện thời điểm. Nham tương hồ nước bên trong đột nhiên bốc lên một cái to lớn bọt khí. Ngay sau đó từ đó hướng bắn ra một cái hỏa nham linh. Tô Nghĩa nhìn chăm chú quét qua. Đã thấy cái này hỏa nham linh tổn hại nghiêm trọng. Chỉ còn lại có nửa cái thân thể. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.